Đế quốc bại gia tử. Chương 1762, hắn không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, một tòa thông thường trong điện. Vương Khang nhìn trước mặt hai người. Bọn họ tên chữ nghe qua vô số lần. Bọn họ câu chuyện cũng biết không thiếu. Bàn về võ lực cá nhân tuyệt đối là ở toàn bộ đại lục cũng hạng trước mấy cường giả. Thanh danh hiển hách, Cung Thu, Lý Thanh Mạn sư phụ. Ban đầu thái thượng ba phần, tự lập thái nhất lánh đời. Sau đó cầm thái nhất giáo truyền cho Lý Thanh Mạn, đi ra tìm Vân Đình Vũ. Thật ra thì Vương Khang gặp phải Lý Thanh Mạn thời điểm. Nàng mới vừa rời đi không lâu, đã nhiều năm như vậy. Năm tháng ở nàng trên mình lưu lại dấu vết. Có lẽ vậy bởi vì bị thiên vấn nhốt mà bị chút khổ sở nguyên nhân. Nàng sợi tóc đều có loại trắng ý, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng khí chất. Vương Khang nghe Ấn Nguyệt Đại Sư nói qua bọn họ câu chuyện. Lúc còn trẻ Cung Thu, cũng là một cái tương đương xinh đẹp đại mỹ nữ. Tướng tương đối, Vương Khang càng chú ý là Vân Đình Vũ. Hắn câu chuyện có thể muốn xuất sắc rất nhiều. Nói là truyền kỳ cũng là qua. Ấn Nguyệt Hòa Thượng đối hắn tương đương sùng bái. Cũng từng nói qua, hắn hẳn là trên đại lục gần gũi nhất. Vậy nhất có cơ hội vượt qua thiên vấn người. Hắn mặc dù không thuộc tam giáo một trong, nhưng là thái thượng ba phần người đầu têu. Hắn giống vậy lớn tuổi hơn. Không còn trai trẻ, nhưng lại cho người một loại cường tráng cảm giác. Mày kiếm tinh mắt, từ đường danh tới xem. Hắn đã từng cũng là tất nhiên là anh tuấn tự nhiên. Có lẽ chính là khí chất như vậy, mới có thể làm cho Cung Thu như vậy si mê. Ở Vương Khang đánh giá hai người đồng thời, bọn họ giống vậy đang nhìn Vương Khang. Danh tự này đã không xa lạ gì. Ở dọc theo con đường này bọn họ nhiều lần nghe qua. Sự tích của hắn giống như truyền kỳ. Quật khởi chưa đủ 20 năm, liền thành lập như vậy khổng lồ đế quốc. Ném đi những thứ này, hắn cũng là Lý Thanh Mạn người đàn ông. Lần này có thể từ thiên vấn trong tay chạy ra khỏi, cũng là hắn phái người cứu. Thật là nhân trung chi long. Đây là bọn họ hai người chân thực đánh giá. Không cùng Vương Khang nói gì, Cung Thu mở miệng trước nói. Chúng ta đều là người trong giang hồ, không hiểu lắm triều đình quy củ. Xin hãy tha lỗi. Bất kể như thế nào, ở trước mặt bọn họ cũng là đại lục nhất quốc gia cường đại người thống trị, mà cũng không phải là người bình thường. Quảng cáo, ngài nói đúng nghiêm trọng, ta cho tới bây giờ không chú trọng những thứ này. Vương Khang mở miệng nói, nếu là Thanh Mạn chính là sư phụ sư công, đó cũng là ta người thân cận nhất. Hai vị mời ngồi. Vương Khang giọng ôn hòa, không chút nào đế vương điệu bộ, để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Cảm giác rất thoải mái. Xem ra Thanh Mạn tìm được kết quả tốt. Cung Thu đối với Vương Khang tương đương hài lòng. Mấy người ngồi xuống. Vương Khang nói tiếp. An Nhi có chút tránh vụ trong người. Ta đã phái người thông báo cho. Rất mau trở về tới. Là Thanh Mạn con trai sao? Đúng. Cung Thu cười nói. Ta cũng nghe Thanh Mạn nói qua. Nàng nhi tử này đối tập võ không có hứng thú chút nào. Ngược lại là chúng ta đã gặp bình thường, nhưng là hiếm có thiên tài võ đạo. Nếu không phải ngày đó Vương Bình xuất hiện, bọn họ có thể hay không yên ổn trở về, còn chưa biết được. Vương Bình đại sát tứ phương, cho bọn họ để lại ấn tượng thật sâu. Nghe được này, Vương Khang lắc đầu một cái. Đây cũng chính là chỗ kỳ dị. Lâm Ngữ Yên nhu nhu nhược nhược, sinh ra bình thường nhưng là thiên tài võ đạo, không chút nào mẹ phân nửa đặc điểm. Lý Thanh Mạn cái này võ đạo cao thủ, sinh ra An An, nhưng đối với lần này không có hứng thú chút nào. Hình như là hoàn toàn ngược lại tới đây. Cả đám ngồi xuống, có Lý Thanh Mạn từ trong điều chỉnh, rất nhanh liền quen biết đứng lên. Dẫu sao đều là quan hệ thân cận người, cũng không có như vậy nhiều ngăn cách. Nói một chút chuyện cũ, trò chuyện một chút chuyện nhà, liền kéo gần khoảng cách. Sau một hồi hàn huyên, Vân Đình Vũ nhìn Vương Khang nghiêm mặt nói. Ta mặc dù bị thiên vấn tống giam nhốt, nhưng hắn muốn lôi kéo ta cùng hắn làm việc. Cũng biết hắn dã tâm mục, mà nay hắn mở thái thượng loạn thế, muốn mưu có thiên hạ. Người có cái gì dự định? Hoặc là ứng đối phương pháp? Hàn huyên tới chuyện tránh. Thiên vấn là bọn họ chung nhau đại địch. Vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là cần thiết trừ đối tượng. Ta chỉ có thể nói hắn ý nghĩ hảo huyền. Hoặc là nói muốn quá đơn giản. Vương Khang mở miệng nói. Mưu cầu thiên hạ cũng không phải là một câu lời rỗng. Là muốn làm liền có thể làm được sao? Hắn loạn thế có thể. Nhưng muốn cướp lấy thiên hạ, còn chưa đủ tư cách. Hắn giọng bình thản, trong lời nói, cho thấy thân là đế vương có 102 thô bạo. Hắn không đủ tư cách. Đây chính là Vương Khang đối thiên vấn đánh giá. Cung Thu, Vân Đình Vũ hai người theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng nhìn ra lẫn nhau mắt chung thần thải. Cái này Vương Khang thật là có chỗ độc đáo. Vân Đình Vũ lại hỏi nói. Thiên vấn sở trường đầu độc nhân tâm. Mà nay trắng trợn phát triển giáo đồ giáo chúng. Phân bố đại lục, mở ra thái thượng loạn thế. Tây vực 36 nước. Xuyên qua sa mạc tiến vào Trung Nguyên. Việt quốc gặp đại nạn. Bắc phương Thảo Nguyên có thật sâu chôn con cờ. Dịch tả Thảo Nguyên. Lại đi Trung Bộ. Có Yến Triệu hai nước. Nội bộ rối loạn. Nam có Tề Quốc. Quốc lực ngày càng sa sút. Dân chúng lầm than. Đông có Ngô. Ba. Vệ ba nước lại là trở thành thái thượng giáo nơi hạch tâm. Coi như cũng chỉ có người Đại Tần tương đối khá hơn một chút. Vân Đình Vũ nói dạy đại lục thế cục, lại không kém chút nào. Những thứ này đều là thiên vấn cùng ta nói. Cũng có chính ta phân tích. Bố trí của hắn đã hoàn thành. Toàn thể thế cục như cũ gay gắt. Không như vậy khoa trương. Vương Khang bình tĩnh nói. Dịch tả Thảo Nguyên hắn không thể nào làm được. Trước đây thật lâu đó chính là địa bàn ta. Bắc phương Thảo Nguyên sẽ phái binh trợ giúp Việt quốc. Chống đỡ Tây vực. Chính là phiên quốc vừa có thể lật lên sóng gió gì, quảng cáo. Còn như Yến Triệu hai nước, lại là không thể nào. Triệu Hoàng, Yến Hoàng đều là hung tài đại lược chủ. Bọn họ thống trị nhiều năm. Thái thượng giáo đỉnh hơn cũng chỉ như đất phỉ vậy. Liền sóng cũng bắn không đứng lên. Vương Khang giọng mặc dù bình thản, nhưng có cực lớn tự tin. Lúc này không giống ngày xưa. Tất cả nước phát triển đã tiến vào vững vàng trong đó. Ở hắn liên lạc hạ, tạo thành một cái to lớn liên minh. Một khối thiết bản, cái này thì để cho Thái Thượng giáo mất đi lớn nhất cơ hội. Ngược lại là Tề Quốc tình huống không tốt lắm. Sở dĩ Thái Thượng giáo có thể thừa cơ chui. Là bởi vì là Tề Quốc kinh tế tan vỡ. Dân trong thành người dân sinh hoạt khó khăn. Mà bị đầu độc, nhưng đó cũng là tạm thời. Vương Khang nói tiếp, ta đã cùng Tề Hoàng, Yến Hoàng, Triệu Hoàng thương nghị lập ra một loạt kinh tế khôi phục thủ đoạn chính sách. Tề Quốc vị trí địa lý được trời ưu đãi, là hiếm có thương mậu phát triển chi địa. Tin tưởng kinh tế có thể rất hồi phục, làm dân chúng sinh hoạt tốt lắm. Ai lại sẽ theo đuổi những cái kia nguyên bản liền hư ảo thái thượng giáo lý niệm. Vương Khang thẳng thắn nói. Tựa như lập tức thái thượng loạn thế chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Ở hắn xem ra, vậy đúng là như vậy. Vương Khang thành lập Tân Triều, là đi qua nhiều năm chinh chiến tới. Trả gian khổ gặp trắc trở. Quá nhiều, thiên hạ há là như vậy dễ dàng đạt được. Chỉ có thể nói thiên vấn tẩu hỏa nhập ma. Hắn ở cho người khác tẩy não đồng thời. Vậy cầm mình cho tắm, vào vai diễn quá sâu. Không thể tự kềm chế. Một phen để cho Vân Đình Vũ rơi vào suy nghĩ sâu xa. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang cũng như này tự tin. Qua hồi lâu, hắn lại hỏi nói. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Tổng không thể phớt lờ không để ý tới chứ. Ai? Vương Khang cười nói. Ta còn liền chuẩn bị làm như vậy. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.